Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, 224 quán quân đang nhìn. Hiệp 1 phút thứ 23, Chelsea liền mất bóng rồi. Van khí phách phong phát phóng tới góc cờ phụ cận hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Khó được tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong mò được thủ phát cơ hội. Hắn có thể dẫn bóng, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Chelsea các đội viên thì trầm mặt hướng đi trở về, chờ đối phương chúc mừng kết thúc liền định lập tức mở bóng. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều trầm mặc, giống như bị trầm trọng đả kích. Cuồng sư fan hâm mộ thì không ngừng kêu gào, Chelsea, mau tới cảm ơn ta nhóm cuồng sư. Chúng ta tặng cho các ngươi một chương Âu chiến vé vào cửa. Ha ha ha ha, trên thực tế đúng là như thế. Miuo chiếm lấy rồi giải đấu quán quân. Cup FA vô luận Chelsea phải chăng đoạt giải quán quân, bọn hắn cuối cùng đều có thể cầm tới một chương UEFA Cup Winner Cup vé vào cửa. Andrej tại dẫn bóng sau từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, cười vì sao sao nhóm vỗ tay. Đợi hắn ngồi xuống về sau xoay đầu hướng Jensen nói rằng, Pavel cùng Hendrik đều là thông minh cầu thủ. Hendrik đi qua 3 năm bồi dưỡng ra làm bóng ý thức đã đến thành công hiệu thời điểm. Pavel đối với bóng cửa uy hiếp cũng càng ngày càng rõ rệt. Rất khó định nghĩa hắn ở đây trên nhân vật. Hắn thủ phát là trước eo vị trí, nhưng phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ trước trận. Hắn có rất mạnh sát thủ năng lực, tương lai còn muốn đào móc hắn phương diện này tiềm lực. Jensen cười đáp lại, hắn cái này trận đấu mùa giải đã tiến vào không ít cầu. Ngươi còn hy vọng hắn như thế nào đây? Andrej dao động đầu nói, hắn cái này trận đấu mùa giải rất nhiều dẫn bóng là sau chen vào đánh vào sút xa, hoặc là bắt giữ hai lần tiến công cơ hội. Tương lai, hắn muốn càng tiếp cận bóng cửa, trực tiếp ở trước cửa đoạt điểm. Jensen nhíu nhíu mày sau nói, thật hy vọng hắn có thể một mực lưu tại nơi này. Andrej biểu lộ sững sờ, lập tức cười khổ nói, hôm nay không đề cập tới loại lời này đề, dễ dàng để cho lòng người biến hỏng bét. Mất bóng sau, Chelsea tập hợp lại, đánh ra một cái thời đoạn một hiệp áp chế thế công. Nhưng ở sao sao trong ngoài uy hiếp khu vực, Miuo phòng thủ làm phi thường xuất sắc. Tại hiệp một sắp kết thúc lúc, Miuo lại trái lại đánh ra một trận cường thế tiến công. Bất quá Chelsea mọi người đồng tâm hiệp lực, mất bóng sau để bọn hắn đối với phòng thủ càng thêm coi trọng. Ngoại trừ Larsson tại lớn sao sao phụ cận một cước sút xa hơi kém công phá thành trì bên ngoài, không còn cái khác có uy hiếp bắn cửa xuất hiện. Một hiệp kết thúc, trên trận điểm số là 0-1. Chelsea trên danh nghĩa là sân nhà, cho nên bọn hắn phía trước, giữa trận lúc Andrej bố trí một phen chiến thuật, sau đó lệnh cưỡng chế các cầu thủ bảo trì so sánh thi đấu chuyên chú lực. Hiệp 2, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Nhìn trên đài phiêu đãng Miuo fan hâm mộ bóng đá ca khúc. Hiện tại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hát vang lấy một chiếc tự biên nhẹ nhàng ca khúc, mà không phải giàu có diêu cổn tiết tấu đội ca. Bài hát này tại kết thúc lúc sẽ lặp lại 3 lần, Miuo, lên lên lên. Thế là đến rồi cái này tiết tấu lúc, tất cả Miuo fan hâm mộ đều sẽ không ngừng mà lặp lại câu này từ Miuo, lên lên lên. Cái này khiến bọn hắn trên khán đài trợ uy cực kỳ khí thế, tựa như khiếu ngạo rừng núi sư vương tại hướng mặt đất phát ra gào thét. Galit là chủ huấn luyện viên cũng chưa chắc cỡ nào ưu tú, không có bao nhiêu kỳ chiêu diệu kế, đội bóng xuôi gió xuôi nước lúc cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Nhưng kiểm nghiệm đội bóng cùng chủ soái năng lực chính là muốn nhìn nghịch cảnh bên trong biến hóa. Hiệp 2 10 vị trí đầu phút đồng hồ, Chelsea thế yếu càng thêm rõ ràng. Bọn hắn càng cùng, nhưng cầu thủ ở giữa xuất hiện không ăn ý hiện tượng. Có cầu thủ liều đến hung, tiết tấu nhanh, có cầu thủ ổn trọng, tiết tấu lại lệch chậm. Cái này khiến phối hợp của bọn hắn liên tiếp xuất hiện sai lầm. Mà Miuo đâu, tựa như là một bộ tinh vi máy móc, toàn đội đều tại cùng một cái vận chuyển tốc độ trên. Cho dù là bọn họ hôm nay tiến công không có đánh cho giữ như vậy mãnh liệt. Nhưng thông qua nắm giữ cục diện đến bắt giữ cơ hội năng lực đạt được rồi phát huy đầy đủ. Chelsea chiến đấu hung nhất người. Là bọn hắn lãnh tụ tinh thần oai. Tên tiểu tử hư hỏng này sớm đã mồ hôi rơi. Nhìn thấy bóng liền đoạt. Không biết mệt mỏi chạy nhanh. Có lẽ nhóm này cầu thủ bên trong. Hắn đối với đội bóng lòng trung thành là mạnh nhất. 26 năm rồi. Chelsea đã 26 năm không có từng thu được bất luận cái gì có phân lượng quán quân rồi. Hôm nay, vốn nên là kết thúc cái này một kỷ lục thời khắc. Không thể thua, không thể thua, không thể thua a. Quay mắt thấy Gronje quay thân cầm banh. Hắn là về truy, muốn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số tâm lý quá mức vội vàng. Hắn trực tiếp lựa chọn thả xúc. Hơn nữa hai chân rời đi mặt đất. Gronje cầm banh trong nháy mắt liền thấy White xúc tới. Hắn giật mình đồng thời cũng tranh thủ thời gian tránh né. Vội vàng ở giữa toàn bộ người mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Vừa vặn đè lại White cùng bóng ra. White lập tức đứng dậy. Muốn đoạt bóng. Nhưng bóng tại Gronje dưới thân. Hắn liền dùng chân đi đá. Cỏ. Cái này hắn mẹ là đá bóng sao? Andrej nguyên bản cầm bình nước suối khoáng đang uống nước. Thấy cảnh này, trực tiếp đem bình nước suối khoáng đập ra ngoài. Sau đó liền xông ra ngoài hướng trọng tài thứ tư bắt đầu gào thét. Hắn mắt thấy qua Neo bị xúc thành trọng thương. Cho nên đối với cái này loại chùi bóng động tác 10 phần mẫn cảm. Không giống với rất nhiều đỉnh cấp hậu vệ là chùi bóng đại sư. Có cầu thủ vì đoạt bóng mà đầu óc phát sốt động tác không quy phạm. Chưa chắc là đánh lấy làm cho đối phương gãy chân ý nghĩ làm động tác này. Nhưng có khả năng sản xuất không cách nào vãn hồi hậu quả. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Mà Andrej trực tiếp ở bên sân hướng phía trọng tài chính gầm thét nói. Đây là cup FA trận chung kết. Cái này hắn mẹ đại biểu cho nước Anh bóng đá hình tượng. Nếu như ngươi không thể khống chế tranh tài đồng thời làm ra công chính xử phạt. Cái này hắn mẹ liền là của ngươi tai nạn. Ngươi chính là nước Anh bóng đá tội nhân. Hắn lời nói mặc dù nghe bắt đầu để trọng tài tổ không thoải mái. Nhưng câu câu đều có lý. Tại Premier League thành lập trước đó. Cup FA lực ảnh hưởng là so League One giải đấu cao hơn. Gronje vừa đứng lên đến lại một đường ngồi trên đồng cỏ. Hai tay của hắn chống tại sau lưng trên đồng cỏ. Có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình chân trái. Phía trên có ba đạo lỗ hổng. Máu tươi theo bắp chân chảy xuống. Nhuộm đỏ rồi bóng vớ. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Chỉ là ngoại thương. Bị oai giày đinh chày thương. May mắn hắn lẫn mất nhanh. Nếu không còn thật không biết rõ Miuo có thể hay không liên tục 2 năm có cầu thủ bị xúc thành. Trọng thương. Oai vội vàng hướng trọng tài giải thích hành vi của mình cũng không phải là cố ý đả thương người. Hắn vừa đi 2 bước, Southgate vọt lên, chỉ hắn chửi ầm lên. Sau đó quay người hướng trọng tài chính tạo áp lực. Chelsea cái khác cầu thủ còn chưa đi tới. Trọng tài chính liền đã đối với Oai lấy ra thẻ đỏ. Mấu chốt là hắn cái thứ hai động tác quá xấu rồi. Gronje bởi vì tránh né mà ngã sấp xuống. Dưới thân đè ép bóng ra, oai cũng đổ rồi, nhưng đứng lên đến liền hướng phía Gronje dưới bụng mặt đá. Một màn này để hắn vô luận như gì cũng không thể tiếp tục lưu lại trên trận. Lý trí của hắn rõ ràng hơi không khống chế được. Miuo đội y đi cho Gronje băng bó vết thương. Đội y mặc dù có cung cấp đề nghị quyền lực, nhưng Gronje vẫn kiên trì tiếp tục tranh tài. Khó được tại trận chung kết thủ phát. Gronje cũng không muốn bị sớm thay đổi. Galit cùng Chelsea các cầu thủ hướng trọng tài tổ sao sao. Andrej thì mặt lạnh lấy hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng bên ngoài sân vị trí. Chờ nhìn thấy Gronje đứng lên đến động tác tự nhiên không có dáng chống đỡ dấu hiệu sau. Andrej mới đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bao xương bên trong, bết hận đến nghiến răng nghiến lợi. Líu lo không ngừng hướng Arthur giống nói. Các ngươi đón mua trọng tài a. Arthur cũng giận tím mặt. Hướng hắn giống nói. Chính các ngươi đá được bẩn. Còn tìm lấy cớ. Ngoặc kép. chờ phong ba lắng lại về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Galit dùng Vierli thay đổi rồi hưu. Đội bóng trận hình cũng thay đổi thành 4-4-1. Tranh tài còn thừa lại không đến nửa giờ. Đội bóng điểm số lạc hậu. Hơn nữa nhân số còn thiếu một cái. Chelsea ngoại trừ đập nồi dìm thuyền bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Bên cạnh tiền vệ làm biên phong dùng. Vừa hậu vệ làm bên cạnh tiền vệ dùng. Trung lộ Di Matteo hôm nay triệt để bị hạn chế đến xít sao. Chelsea phản công quá trình bên trong chỉ có thể dựa vào hai cái đường biên phát huy. Đại quân áp cảnh tràng cảnh, Miuo đã sớm không xa lạ. Bọn hắn bây giờ thế nhưng là thân kinh bách chiến. Nhất là hai ngày trước, Barcelona cuối cùng liều mạng được rồi 4 tên tiền vệ. Tăng thêm cái khác tiến công cầu thủ. Không sai biệt lắm có 8 người qua một hiệp điên cuồng tấn công. Như thế lực áp bách bọn hắn đều đứng vững rồi. Mà Chelsea nhóm này cầu thủ, luận năng lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp, tất nhiên cùng Barcelona có chênh lệch thật lớn. Chỉ cần Miuo tâm tính trên không khinh địch, không chính mình phạm sai lầm, liền sẽ không cho đối thủ cơ hội. Zola kéo tới đường biên cầm banh sau muốn qua rơi Zambrotta. Zambrotta kẹp lại thân vị. Không nghĩ tới thân thể linh hoạt Zola quả thực là lau đi qua. Nhưng hắn vừa qua khỏi rơi Zambrotta, Southgate bổ phòng đưa bóng gãy mất. Zola đụng vào Southgate thân thể đổ vào sao bên trong. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ toàn bộ đứng dậy hô to penalty. Trọng tài chính không để ý đến. Thậm chí tay phải hướng Zola dương lên. Ra hiệu hắn bắt đầu. Cuồng sư fan hâm mộ đầy mặt khinh thường. Cái kia thấp chân hổ là mình đụng vào Southgate. Huống hồ bóng ra đã bị Southgate gãy mất rồi. Cái này nếu là penalty, chúng ta tiền vệ tiến vào sao vài phút đều có chút bóng. Southgate cắt bóng sau xuyên qua cho Helguera. Vierli nhào lên. Helguera trầm ổn có độ đem bóng truyền cho bên phải đường Schneider. Schneider tại chỗ một cái truyền xa đưa bóng đưa hướng về phía trước trận. Chelsea phòng thủ hậu phương trống rỗng. Schneider nguyên bản đánh rồi bên cạnh tiền vệ xuất thân. Cái này trận đấu mùa giải đón lấy Thuram rời khỏi đơn vị sau bên phải hậu vệ vị trí. Tuy nói phòng thủ cùng Thuram không có nhưng so sánh họ. Nhưng tiến công bên trong, nhất là từ thủ chuyển công lúc ra bóng, đại cục của hắn xem đơn giản làm cho người vô án tán dương. Bóng ra qua một hiệp sau, Van sao ngừng bóng sau đưa bóng chuyền cho cao tốc chạy nhanh đi lên nhờ tay trong Gronje. Hậu phòng tuyến chỉ còn lại có Le Boop cùng Sinclair. Chelsea phòng tuyến lập tức lại kéo vang lên. Cảnh báo, Le Boop một bên lui lại một bên cố ý biết đi ngăn cản Gronje tiến lên lộ tuyến. Nhưng là, khiến cho người bất ngờ. Gronje từ phải đường dẫn bóng bên trong cắt sau không có hướng về phía trước dẫn bóng. Ngược lại là đi nghiêng dây hướng trung lộ đi. Đồng thời một đường đem bóng dẫn tới cánh trái. Sinclair nhìn chằm chằm Van từng bước lui lại. Đồng thời phân thần chằm chằm phòng Larsson. Larsson từ lúc đầu cánh trái một đường cao tốc chạy nhanh hướng về phía phải đường. Làm Gronje đi vào sao trước bên trái lúc. Sinclair từ bỏ Van tới chặn Gronje. Le Boop thì thay thế hắn tới canh chừng phòng Van. Hoàn thành giao nhau vị trí chạy Larsson từ Van sau lưng hướng sao bên trong phía bên phải giết vào. Lúc, Le Boop rõ ràng lựa chọn bên trên có rồi cái trần chờ. Nhưng vào lúc này, bóng ra từ bên trái bay vọt lên. Xẹt qua hậu phòng tuyến đỉnh đầu. Larsson nhìn lấy đúng hạn mà tới bóng ra. Không đợi bóng ra rơi xuống đất. Hắn tới rồi một cước lăng không rút bắn. Thủ môn không phản ứng chút nào. Bóng ra gọn gàng đánh vào rồi bóng cửa xa góc. Miuo hai bóng dẫn trước. Larsson, siêu cấp xạ thủ. Bản trận đấu mùa giải hắn thứ 52 cái dẫn bóng. Hai ngày trước hắn tại Hà Lan dùng dẫn bóng Miner hai lần trợ giúp đội bóng nâng chén. Hôm nay hắn lại dẫn bóng rồi. Hắn là một tên cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Miuo đương ra xạ thủ có được một cái như mộng ảo trận đấu mùa giải biểu hiện. Dẫn bóng sau Larsson không có đi chúc mừng. Bởi vì hắn bắn cửa về sau thả chậm bước chân. đi trên đường tư thế có chút kỳ quái. Khập khễnh, Van Grongze, cái này hai tên khoảng cách gần hắn nhất cầu thủ đang chạy hướng hắn. Lại nhìn thấy Larsson có chút tiếc nuối cười cười. Hướng Andrej bên này đánh ra thay người thủ thế. Hả, Larsson thụ thương rồi. Hắn là Miwoo bản trận đấu mùa giải ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Thân thể không thể kiên trì đến tranh tài kết thúc cũng có thể thông cảm được. Chỉ mong thương thế của hắn không nặng đi. Andrej biểu lộ hơi có vẻ sầu lâu năm. Trong lòng thầm nghĩ, dẫn bóng soát quá độc ác. Miwoo fan hâm mộ bóng đá toàn bộ đứng dậy vì Larsson vỗ tay. Hoan hô châu Âu xạ thủ vương xưng hào. Andrej đi đến cầu thủ ghế dự bị trước. Hắn muốn quyết định đổi một cái tiền vệ đi lên tiếp nhận Larsson. Nhìn thấy ghế dự bị trên tiền vệ dự bị, Andrej kìm lòng không được vui vẻ. Trezeguet chưa đi đến danh sách lớn, bởi vì mùa hè hắn còn có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ. Thế thanh thi đấu, Shevchenko ngồi tại ghế dự bị trên. Có thể bên cạnh có thể bên trong. Tony cùng Philip cũng đều chưa đi đến danh sách lớn. Còn có một tên tiền vệ. Andrej mới đầu để hắn ngồi tại ghế dự bị trên. Chỉ là vì để hắn cảm thụ một chút bầu không khí mà thôi. Bất quá trời đất xui khiến. Hiện tại 2-0 dẫn trước. Lại nhiều đánh rồi một người. Andrej dự định để tên này cầu thủ đi trên sàn thi đấu chân chính thể nghiệm một chút. Hắn đi đến tên kia khuôn mặt ngây ngô lộ ra một thanh lớn răng hô tiểu hòa tử trước mặt. Mỉm cười nói, Ronaldinho, đi làm nóng người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.